ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 159, cơ giáp luận bàn, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải nói lời, Trầm Hàn môi đỏ khẽ nhếch, dù là lấy nàng cái kia thanh lãnh tính cách lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm, nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải vậy mà nguyện ý đem như thế vật chân quý dạy bảo người khác, chẳng lẽ hắn không sợ bí quyết tiết ra ngoài về sau thương pháp sẽ bị những người khác vượt qua sao? Nguyên một đám nghi vấn hiện lên ở Trầm Hàn trong đầu, bất quá, gặp phải loại chuyện tốt này, nàng làm thế nào có thể cự tuyệt, một bên cảm tạ, một bên đem chuyện này thông chi Phương Thiên Hòa. Đến mức nàng lo lắng, Lâm Tinh Hải thì không có quá để ý, bởi vì hắn chỗ dạy bảo, đều là trung cấp thương pháp bên trong, đơn giản một chút năng lực nhận biết vận dụng mà thôi. Đến mức chân chính hạch tâm nội dung, tỉ như thế nào dùng năng lực nhận biết khống chế viên đạn chuyển hướng những thứ này, hắn tạm thời là không sẽ chỉ bảo. Trừ phi ngày sau liệt thiên dòng binh đoàn những người này, đột phá đến huyết khí cảnh, đi theo tại bên cạnh hắn làm việc, khi đó cũng có thể cân nhắc. Mà Phương Thiên Hòa tại nhận được tin tức về sau, cũng lập tức phát tới truyền tin, lúc nhận được Lâm Tinh Hải trả lời khẳng định về sau, ngoại trừ cảm khái bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cảm kích. Đến mức báo đáp loại chuyện này, tạm thời tới nói, bọn họ là bất lực cũng chỉ có thể nhìn ngày sau có thể hay không giúp đạt được đối phương. Rất nhanh hai người đơn giản thương lượng một chút cần phải đem năng lực nhận biết bí pháp truyền thụ cho người nào về sau, liền tạm thời không đề cập tới chuyện này, dù sao dù là dạy, cũng không có khả năng ngay tại lúc này dạy, khẳng định phải tìm một cái an tĩnh không bị quấy rầy địa phương, để tránh bị người đánh cắp nghe. Lão Phương, chúng ta tới luận bàn một cái đi. Thương pháp luyện tập xong, cơ giáp cũng quen thuộc không sai biệt lắm, Lâm Tinh Hải liền đề nghị. Dù sao đối với hắn mà nói, đánh giết những thứ này phổ thông zombie thực sự không có cái gì hào hứng, mà biến dị zombie cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, hai ngày này vậy mà đều không có gặp phải, cho nên cũng dẫn đến hắn một mực không có thể sử dụng cơ giáp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một trận. Phương Thiên Hòa tại hơi chần chờ sau nhẹ gật đầu, tốt tới đi, người khác dám nhắc tới ra đề nghị như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương huấn một trận, dù sao luận bàn liền có thể sẽ dẫn đến cơ giáp hư hao, mà bảo hành cũng phải cần không ít tích phân. Bất quá, Lâm Tinh Hải sách đi ra, vậy liền không đồng dạng. Rất nhanh hai người triển khai tư thế, liệt thiên dòng binh đoàn những người khác cũng ảo ảo quang tới ánh mắt tò mò, cơ giáp ở giữa luận bàn, đây tuyệt đối là không thấy nhiều sự tình. Cẩn thận, Phương Thiên Hòa nhắc nhở một câu, chấn động cự nhận bổ ngang, lấy thẳng thắn thoải mái phương thức chặt đi qua. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên không có khả năng liều mạng, dù sao liệt thiên cơ giáp am hiểu cũng là lực lượng, hắn khống chế cơ giáp một cái trách rời, nhanh chóng tránh qua tránh né một đao kia, sau đó trường kiếm đâm ra tại mặt bên tiến hành phản kích. Không qua công kích của hắn, Phương Thiên Hòa chỉ là trường đao một cái lượn vòng, liền nhẹ nhàng linh hoạt cản lại. Tốt, Lâm Tinh Hải hét lớn một tiếng, hào hứng cao hơn, sử dụng cơ giáp tốc độ ưu thế không ngừng du tẩu, sau đó thừa cơ phát động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn mặc kệ theo cái gì góc độ, cái gì thời điểm tiến hành công kích, Phương Thiên Hòa đều có thể nhẹ nhõm đến đỡ được, đồng thời thừa cơ tiến hành phản công, nhiều lần đem hắn đẩy vào đến tình cảnh nguy hiểm. Phương Thiên Hòa năng lực nhận biết tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng cũng đủ để đem cơ giáp tính năng 100. Phát huy ra, lại thêm chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đem Lâm Tinh Hải đè lên đánh, cái này cũng đúng là bình thường. Đương nhiên đây là tại song phương, đơn thuần so đấu kỹ xảo tình huống dưới. Trường kiếm lượn vòng, ngăn bổ tới một đao về sau, Lâm Tinh Hải thao túng cơ giáp thuận thế lui lại. Sau một khắc hắn liền thi triển ra cực tốc dị năng, cùng trước kia thi triển dị năng không giống nhau chính là, hắn năng lượng trong cơ thể vừa nổi lên còn không có bao trùm thân thể, liền bị ghế dựa bên trong dị năng máy khuếch đại cho hấp thu, dị năng tại đi qua phóng đại về sau, bị khuếch tán đến cơ giáp toàn thân. Đơn giản tôi nói, cũng là hắn thi triển dị năng, chuyển rời đến trình đài cơ giáp phía trên. Hắn có thể cảm nhận được dị năng của mình tuy nhiên trải qua 10 lần phóng đại có thể lan tràn đến cơ thể toàn thân, nhưng trình đài cơ giáp thật sự là quá lớn, hắn phóng thích một lần dị năng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa phút. Tuy nhiên thời gian rút ngắn, nhưng dị năng hiệu quả lại đáng sợ nhiều. Bởi vì Lâm Tinh Hải cực tốc dị năng, gia tăng là tỷ lệ phần trăm, cái này đã chú định bản thân càng cường đại, gia tăng biên độ liền sẽ càng khen trương. Cực tốc cơ giáp tại cải tiến về sau tốc độ có thể đạt tới 1.000 điểm, mà thi triển cực tốc dị năng về sau, có thể ngoài định mức gia tăng 200, cũng chính là nhiều 2.000 điểm tốc độ, tổng tốc độ đạt đến kinh khủng 3.000 điểm. Siêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, lập thể hình chiếu bắt trở về hình ảnh, đều có một loại vặn vẹo giống như sai lệch cảm giác, nếu như Lâm Tinh Hải không dựa vào năng lực nhận biết, hai mắt đều theo không kịp cảnh tượng này biến hóa. Nương tựa theo viễn siêu đối phương cơ giáp tốc độ, cơ hồ một cái lắc mình, cơ giáp liền đến đối phương sau lưng, trường kiếm đâm ra trực chỉ đối phương cơ giáp muốn hại. Phương Thiên Hòa cái nào sợ, sớm đã đề phòng Lâm Tinh Hải dị năng, nhưng cái này bạo phát đi ra tốc độ vẫn là để hắn trở tay không kịp. 3.000 điểm tốc độ, dù là hắn biết rõ đối phương tại công kích nhưng cũng căn bản đến không kịp trốn tránh cùng đón đỡ. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng thi triển ra liệt thiên dị năng, trong nháy mắt một đoàn hắc sắc quang mang bất ngờ xuất hiện ngăn tại Lâm Tinh Hải mũi kiếm phía trước. Xùy, trường kiếm trực tiếp đâm đi vào, chỉ bất quá tại tiếp xúc đến hắc quang thời điểm, Lâm Tinh Hải có thể cảm giác cái này hắc quang dường như biến thành như thực chất lực cản, trường kiếm lực lượng trực tiếp liền bị lột 7-8 phần, chỉ ở liệt thiên cơ giáp phía trên lưu lại một đạo thiền thiền kiếm ngân. Rút kiếm lui lại, Lâm Tinh Hải nhìn thấy trường kiếm phía trên có lít nha lít nhít cắt chém dấu vết, dường như cùng những vũ khí khác đối chặt qua vô số lần đồng dạng. Tuy nhiên sớm liền kiến thức qua liệt thiên dị năng đáng sợ, nhưng thấy cảnh này vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết chỉnh đài cơ giáp, nếu như nói địa phương nào hợp kim bền chắc nhất, cái kia không thể nghi ngờ là vũ khí không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền bị liệt thiên dị năng lưu lại nhiều như vậy vết cắt. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không úy kỵ tí nào, nhất kích không ai đắc thủ, liền lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó lại lần phát động công kích. Cái này, đến phiên Phương Thiên Hòa rơi vào đến tuyệt đối hạ phong, hắn chỉ có thể dựa vào liệt thiên dị năng khổ khổ trèo chống. Trước đó, tuy nhiên Lâm Tinh Hải chiếm cứ tốc độ ưu thế, nhưng hắn cũng là có thể nắm lấy cơ hội phản kích thậm chí phản đánh. Nhưng bây giờ, Lâm Tinh Hải thi triển dị năng về sau, song phương cơ giáp tốc độ căn vốn không cùng một đẳng cấp, hắn chấn động cự nhận mới ra đao, đối phương cũng đã rút ra mấy cái thân vị, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng âm thầm nhíu mày, tuy nhiên hắn đang không ngừng công kích nhưng liệt thiên dị năng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện triệt tiêu công kích của hắn. Tuy nhiên liệt thiên cơ giáp mặt ngoài hiện đầy đủ loại kiếm ngân, nhưng trên thực tế, lại ngay cả ngoại trang giáp đều không có phá vỡ, đối liệt thiên cơ giáp càng không có tạo thành bất luận cái gì trên thực tế ảnh hưởng. Rất nhanh 2 phút đồng hồ liền đi qua, Lâm Tinh Hải đã tiếp tục thi triển 4 lần cực tốc dị năng, đều không có tìm được một cơ hội. Chỉ bất quá vào lúc này, Phương Thiên Hòa lại trước tiên mở miệng. Ngừng, ta nhận thua, dị năng sắp bị ngươi hao tổn rỗng. Phương Thiên Hòa nói ra. Đây là hắn biệt khuất nhất một lần so tài. Hắc, nếu như ngươi kiên trì một chút nữa, liền nên ta nhận thua. Lâm Tinh Hải nói, dương lên đã hiện đầy vết sách trường kiếm, thanh trường kiếm này đoán chừng chống đỡ không có bao nhiêu lần công kích. Thôi đi, dù là trường kiếm thật hỏng, ngươi cũng có thể núp ở phía xa, sử dụng điện từ quỹ đạo pháo công kích, cuối cùng thua sẽ chỉ là ta. Phương Thiên Hòa tức giận nói. Nhìn lấy cái kia cơ hồ muốn tổn hại trường kiếm, biết muốn sửa chữa tốt có thể không tiện nghi, cái này khiến lòng hắn đau vô cùng. Lâm Tinh Hải cười cười cũng không tiếp lời, trải qua một trận chiến này, đối với cơ giáp phương thức chiến đấu, hắn đã có chỗ trải nghiệm. Quen đi nữa tất mấy ngày, dù là Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn liên thủ, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Đến đối phó Morgan tập đoàn thời điểm, hắn hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng cơ giáp phương thức chiến đấu lực phóng đại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.